Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 246 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong nháy mắt, anh thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát chạy với tốc độ 120 lao thẳng về phía Giang Uyển đang đứng bên đường mỉm cười vẫy tay. Trong nháy mắt đó, đầu của Trần Bình như muốn nổ tung. Anh trơ mắt nhìn chiếc xe tải hạng nặng kia lấy tốc độ ánh sáng mà lao về phía Giang Uyển đang đứng bên đường mỉm cười vẫy tay với anh. Lúc ấy, Trần Bình chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Anh dùng hết sức mình để đẩy phóng tới Giang Uyển. Anh cảm nhận được khoảng cách 10 mét ngắn ngủi này như một đoạn đường dài không thể nào vượt qua được. Rất dài, rất dài. Mắt anh đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải hạng nặng đang lao về phía Giang Uyển kia rồi hét lên. Chạy đi, chạy! Vào lúc đó, dường như Giang Uyển cũng đã chú ý tới chiếc xe tải đang lao về phía mình. Con người của cô to ra, sau đó từ từ quay đầu về phía Trần Bình đang chạy tới mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Có một số người, một số chuyện vĩnh biệt nhau trong những giây phút ngắn ngủi như thế này. Trần Bình trơ mắt nhìn chiếc xe tải vụt qua trước mặt mình rồi đụng vào. Nhưng đúng lúc này, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một chiếc Cadillac phi tới tông vào chiếc xe tải hạng nặng kia. Oành! Bỗng nhiên có một tiếng đụng vang lên chấn động lòng người. Trước mắt Trần Bình, đầu của chiếc xe tải hạng nặng đó ngã xuống. Còn thân xe bởi vì cố va chạm mà chếch sang hướng khác, đâm vào cửa hàng không người bên cạnh. Sau khi chiếc xe Cadillac màu đen đó đụng vào chiếc xe tải hạng nặng, thì cả xe bay lên không trung, xoay tròn mấy lần rồi rơi xuống mặt đất, tan thành từng mảnh nhỏ bay ra ngoài mấy chục mét. Mặt đất trở nên hỗn loạn. Một vệt lốp quẹt đất màu đen thật dài và mùi xăng nồng nặc để cho mọi người biết rằng ở nơi đây vừa xảy ra một trận tai nạn xe cộ rất khốc liệt. Trần Bình ngẩn người, anh nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, rồi thấy Giang Uyển đang đứng bên kia đường với vẻ mặt trắng bệch, cơ thể của cô đang run lên từng cơn. Anh tiến tới rồi ôm cô vào lòng, gào lên tên cô. Uyển Nhi, Uyển Nhi! Giờ đây, Giang Uyển như một người mất hồn, cô đứng ở ven đường, hai mắt đờ đẫn, mơ màng, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên mặt. Trần Bình gào thét, nhưng khi thấy cô vẫn còn chìm trong sự hoảng hốt tột độ, thì vội vàng đưa cô vào trong xe rồi nói: Em ngồi ở đây trước đi. Trần Bình nói xong thì định quay người đi, anh muốn đi xem tình hình của chiếc xe Cadillac màu đen kia. Bỗng nhiên Giang Uyển bắt lấy cánh tay của Trần Bình, cô run rẩy, nước mắt chảy đầy mặt, rồi nhìn chằm chằm vào anh mà nói: Đừng bỏ rơi em. Trần Bình ôm Giang Uyển vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hôn một cái vào trán cô rồi nói: Ngoan nào, không sao đâu, anh chỉ xem một chút thôi. Trần Bình dứt lời rồi đóng cửa xe lại. Anh chạy thẳng đến chiếc xe Cadillac màu đen đã bị bay ra ngoài mấy chục mét kia. Quá bất ngờ. Nếu như không phải do chiếc Cadillac này đã đâm thẳng vào xe tải hạng nặng khiến cho xe tải chệch hướng, thì có lẽ người ngã trong vũng máu bây giờ là Giang Uyển. Giờ đây, ven đường tụ tập rất nhiều người. Họ đang bàn tán xôn xao, cầm điện thoại quay chụp. Còn có đang gọi xe cứu thương và cảnh sát giao thông. Trần Bình chạy qua thì thấy khung xe bị đâm tới biến dạng, mùi xăng nồng nặc khắp nơi. Anh nhìn thoáng qua thì phát hiện trong xe có một người đang nằm trong vũng máu. Tần Hổ! Trần Bình bất ngờ, anh nhìn người đàn ông đang bị khung xe đè lấy. Đó chính là Tần Hổ, người có vẻ ngoài hung tợn nhưng có một trái tim thiếu nữ. Sao cậu ta lại ở đây chứ? Là cậu ta đã cứu lấy Giang Uyển. Tần Hổ! Trần Bình hô lớn lên rồi vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tần Hổ, máu me đầy người. Anh muốn lôi cậu ta ra khỏi xe. Bởi vì mùi xăng càng lúc càng nồng, xe có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh Trần! Tần Hổ với cả người đầy máu, nằm trong xe mở mắt ra, rồi nở một nụ cười ngây ngô mà nói. Anh đừng quan tâm tới em, mau đi đi, đi! Một người đàn ông như Trần Bình mà giờ đây trong hốc mắt toàn là nước mắt. Không được, tôi không thể bỏ cậu lại. Trần Bình quát, anh ra sức muốn kéo Tần Hổ ra khỏi chiếc xe này. Tần Hổ hét lên một tiếng, cậu ta nhìn đùi phải đang bị kẹp trong khung xe của mình thì cười thảm rồi nói. Anh Trần, em gọi anh một tiếng anh, mong anh đừng để ý. Chân của em bị kẹp rồi, không ra được, anh mau đi đi. Cậu ngậm miệng lại, tôi nhất định sẽ cứu cậu ra. Hốc mắt của Trần Bình đỏ bừng, anh đứng dậy nhìn quanh bốn phía thì chợt thấy có cái rìu chữa cháy ở cửa hàng gần đó. Anh chạy tới, dùng tay đập nát cửa thủy tinh rồi cầm lấy rìu chữa cháy chạy lại xe. Anh ra sức dùng rìu chém vào khung xe, nhưng khung xe đâu phải là thứ rìu chữa cháy có thể phá được chứ. Tần Hổ nhìn Trần Bình đang ra sức chặt chém thì kêu lên. Anh Trần, không cần đâu, không kịp nữa rồi, anh mau đi đi, đây là lúc đầu em nợ anh và chị dâu. Trần Bình không trả lời. Phừng, đúng lúc này đuôi xe bốc cháy. Tần Hổ thấy cảnh này thì sốt ruột, cậu ta hét lên. Anh Trần mau chạy đi, đừng quan tâm tới em, sắp nổ rồi. Khắp mặt Trần Bình đều là nước mắt, anh chưa từng thấy mình vô dụng như bây giờ. Rõ ràng chỉ là mấy khung thép mà thôi. Rõ ràng Tần Hổ vẫn đang sống sờ sờ. Anh không cam lòng. Keng, từng tiếng chém của rìu chữa cháy vang lên. Khung xe biến dạng nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Cuối cùng Trần Bình hết sức rủ tay xuống. Anh quay lại nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn. Tần Hổ dựa vào phía sau. Cậu ta nở một nụ cười vui vẻ rồi nói với Trần Bình. Anh Trần, Tần Hổ em đây là người thô thiển, chưa từng học qua đạo lý to lớn gì. Nhưng trước đây mẹ em từng dạy, có ơn phải báo. Anh Thái nói cho em biết, tiền chữa trị cho mẹ em đều do anh Trần bỏ ra. Vấn đề đi học của em cũng được anh giải quyết. Tần Hổ em đời này không có cách nào làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Nhưng kiếp sau em nhất định sẽ báo ơn anh. Tần Hổ nói xong lời cuối cùng thì hốc mắt đỏ lên, trên mặt vẫn giữ lấy nụ cười ngây ngô. Trần Bình cứ như thế, đứng trước khung xe bị biến dạng. Anh cầm rìu chữa cháy trong tay, rồi nhìn Tần Hổ đang ngồi trong xe. Anh nói, tôi nhất định sẽ cứu cậu ra, xin lỗi nhé. Trần Bình nói xong, rồi nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bị kẹp lấy của Tần Hổ. Anh vùng cây rìu chữa cháy trong tay lên. À, một tiếng hét thảm thiết vang vọng bốn phía. Trần Bình ra sức kéo Tần Hổ vừa ngất đi ra khỏi xe, một vũng máu đỏ tươi. Ầm, một tiếng nổ vang lên, chiếc Cadillac kia chìm trong biển lửa. Trần Bình nhìn Tần Hổ bị mình kéo tới ven đường thì vội vàng cởi áo khoác ra cầm máu cho anh ta. Không lâu sau, xe cứu thương của bệnh viện gần đây chạy tới. Bọn họ nhanh chóng sơ cứu cho Tần Hổ đã mất đi một cái chân rồi đặt cậu ta lên cáng cứu thương. Trần Bình nhìn xe cứu thương rời đi rồi vội vã về xe của mình. Anh vừa mở cửa xe ra thì thấy Giang Uyển đang nhìn chằm chằm dưới người cô với vẻ mặt hoảng sợ. Chồng, chồng ơi, máu! Giang Uyển sợ hãi hét lên. Là máu, Trần Bình trừng mắt. Anh nhíu mày nhìn Giang Uyển đang há miệng thở dốc. Sinh non ư? Trần Bình không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa mà vội vàng lên xe rồi lái tới bệnh viện phụ sản gần nhất. Trên đường, anh vừa lái vừa gọi điện thoại cho ông Bạch. Mau thông báo cho bệnh viện phụ sản, Giang Uyển chảy máu rồi. Bên này, ông Bạch vừa rời khỏi bệnh viện Nhi, đang chuẩn bị trở về. Lúc nhận điện thoại của Trần Bình, da đầu ông tê tê, cả người đều kinh hoàng, quay đầu hô lên với viện trưởng và đám y tá. Nhanh nhanh nhanh, mợ chủ chảy máu rồi, chảy máu rồi. Viện trưởng tóc hoa râm nghe vậy thì sững sờ, nói. Ông Bạch, đừng nói giỡn, mợ chủ vừa đến kiểm tra, tình hình rất tốt, thai nhi cũng khỏe mạnh, còn 2 tháng nữa mới đến ngày dự sinh. Ông Bạch không có thời gian để giải thích với anh ta, hét lên. Đừng có nói nhiều, anh Trần sẽ đến ngay. Khi viện trưởng nhìn thấy biểu hiện của ông Bạch, không có vẻ gì là giả dối, lập tức đoán ra. Sinh non. Lập tức, ông ta quay đầu lại, nói với các bác sĩ phía sau. Mau chuẩn bị phòng sinh đặc biệt, mọi người, tất cả đều ở chế độ chờ. Ngay lập tức, các bác sĩ và y tá của toàn bệnh viện Nhi đều được huy động. Rầm rầm, vài chiếc cáng được đẩy đến cổng bệnh viện. Hai bên lối vào có một hàng bác sĩ và y tá đứng chen chúc nhau. Họ đều là những bác sĩ, y tá ưu tú nhất của bệnh viện Nhi. Đúng lúc này, ông Bạch cũng lập tức liên lạc với lực lượng và anh em của mình ở Thượng Hải, chỉ với một mệnh lệnh. Lập tức bảo vệ bệnh viện Nhi trong vòng 5 dặm. Trong chốc lát, các thế lực, đàn em của ông Bạch ở Thượng Hải từ khắp nơi chạy về, ai cũng mặc ô phục, lái xe đèn lao vùn vụt, thẳng đến bệnh viện Nhi. Trong khoảnh khắc, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ đường phố từ Thượng Hải đến bệnh viện Nhi đều để xe Mercedes-Benz màu đen. Xe cá nhân trên đường đều bị đuổi đến đậu vào ven đường, trở lại một con đường thông suốt. 8 con đường dẫn đến bệnh viện Nhi đều như thế này. Tất cả các chủ xe sợ hãi trước đám vệ sĩ mặc vest đen từ trong chiếc Mercedes màu đen bước xuống. Muốn mắng vài câu lại bị người ta lấy một xấp tiền trong vali bạc mang theo bên mình ném vào cửa sổ. Thật phi nhân tính. Trong phút chốc, các chủ xe trên 8 con đường này đều im lặng. Tất cả đều ngồi trong xe và nhìn một con đường dài đã được dọn sạch trong vòng 10 phút. Những lúc bình thường, đoạn đường quanh đây kẹt xe nhất. Nhưng hôm nay, bị hàng trăm chiếc Mercedes-Benz màu đen bỗng nhiên xuất hiện, tạo ra một con đường rộng rãi. Bên lề đường, một nhóm người dân hóng hớt vội vàng lấy điện thoại di động ra và liên tục quay video rồi tải lên các mạng xã hội. Chết tiệt, tình hình thế nào? Mercedes-Benz đồng màu. Ai đó thốt lên trong đám đông. Không biết là nhân vật lớn nào, cái này cũng khoa trương quá, trực tiếp dùng tiền mở đường nữa, nhìn phương hướng thì là đến bệnh viện nhìn mẫu anh. Chậc chậc, đỉnh quá, gia đình giàu có nào muốn sinh con mà dùng thủ đoạn thô bạo thế, tôi thích lắm. Không ít thiếu nữ si mê trông thấy cảnh này thì toát ra vẻ hâm mộ. Ngay sau đó, một chiếc ô tô Mercedes-Benz nhanh chóng chạy tới và xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ở bên đường, những vệ sĩ mặc vest đen đứng thành một hàng, lập tức báo cáo vị trí của họ cho ông Bạch. Ông Bạch, anh Trần đang ở đường Phù Khang, muốn vào từ cổng phía tây của bệnh viện. Sau khi ông Bạch ở cửa bệnh viện nhận được cuộc gọi, thì lập tức hét lên với nhóm bác sĩ phía sau. Cửa tây, nhanh tới cửa tây. Ngay lập tức, hàng trăm bác sĩ và y tá theo sau ông Bạch và đến thẳng cửa tây. Còn Trần Bình thì lái xe phóng hết tốc độ, quần chúng hóng hớt ven đường đều hô hào. Mẹ nó, chính là người này sao? Các người chụp được chưa? Hình như rất trẻ trung, rất đẹp trai. Đám họa sĩ ven đường kích động bàn tán. Cảnh tượng đơn giản này sau mười mấy phút bùng nổ mạng xã hội. Nhanh chóng đứng vào hàng tin tức hot nhất, mọi người đều xem và bình luận. Ngay cả mấy cậu ấm cổ chiều suốt ngày khoe của cải, đồng hồ xa xỉ, xe hơi sang trọng trên mạng xã hội, khi nhìn thấy cảnh này cũng nhào nhào bình luận phía dưới. Bạn bè khoe của, tôi tâm phục khẩu phục. Trực tiếp ném tiền suốt 8 con đường, chưa từng thấy qua. Trở lại hiện trường xảy ra tai nạn của Giang Uyển. Đúng lúc này, một vài chiếc BMW màu đen đang đậu bên đường. 7-8 nam nữ mặc áo khoác da đen, áo gió, trực tiếp đi xuống đường. Tất cả đều đeo kính râm, giống như những đặc công trong phim bom tấn của Hollywood. Người đàn ông trung niên đứng đầu, có khuôn mặt nghiêm nghị và một vết sẹo dài đến khóe miệng. Hắn quan sát hiện trường xung quanh, sau đó nhìn chiếc Cadillac bị cháy thành phế liệu và chiếc xe tải bị niêm phong. Các nhân viên tuần tra gần đó đến xử lý vụ tai nạn cũng lánh đi khi thấy nhóm người này. Một người phụ nữ gợi cảm với thân hình nóng bỏng, mặc áo khoác da đen và áo khoác đen, buộc tóc đuôi ngựa dài màu đen, đi một đôi giày cao gót màu đen, lắc mông đi sau người đàn ông trung niên, sau đó lấy ra một chiếc túi nhựa trong suốt, bên trong có chứa một thiết bị vô tuyến nhận tín hiệu. Đại ca, manh mối duy nhất còn lại ở hiện trường. Người phụ nữ nói với giọng quyến rũ. Cô ta có khuôn mặt của một người phụ nữ nước ngoài, với đôi mắt xanh và chiếc mũi cao, đầy đặn, nhưng tiếng Trung của cô ấy lại rất thông thạo. Người đàn ông trung niên lúc này ngồi xổm trên mặt đất, tháo kính râm xuống, đang nhìn vết lốp xe dài trên mặt đất. Sau đó hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc túi ni lông trong suốt trên tay người phụ nữ, rồi ngậm tẩu thuốc, nói. Trở về, mau chóng điều tra, cả mấy camera giám sát lân cận cũng phải xem. Dứt lời, người đàn ông trung niên cũng nhìn sâu về một chiếc ô tô đậu bên đường gần đó. Cứ như vậy, chỉ nháy mắt đảo qua, người đàn ông trung niên đeo kính râm và găng tay da màu đen trên tay, quay người đi về phía chiếc BMW, nói. Mau chóng điều tra rõ vụ này, chuyện này tạm thời đừng báo cáo cho tổ chức bên trên biết. Người phụ nữ ngoại quốc gợi cảm gật đầu hỏi. Đại ca, anh định giải thích thế nào về bên Trần Thị? Người đàn ông trung niên đặt ngón tay lên khung cửa và gõ, nói. Gửi một bản sao của manh mối và bằng chứng tìm thấy. Dứt lời, ông ta lên xe, đóng cửa xe lại. Ngay sau đó, những người này cũng rời khỏi hiện trường. Chiếc xe cá nhân mà người đàn ông trung niên vừa đảo mắt tới, có hai tên mặc đồ tây đen ngồi trong, lúc này bấm điện thoại. Người ngồi ở vị trí tài xế thì nhìn vào laptop mini trong tay, nói vào điện thoại một câu. Nhiệm vụ thất bại. Đầu bên kia truyền tới một giọng nói lạnh nhạt của một người phụ nữ. Được, tôi biết rồi, các người trở về đi. Tòa thành này được xây từ thế kỷ trước, phòng bị nghiêm ngặt. Nhìn ra ngoài đều là một màu đen, từ đồ tây và kính râm của những người vệ sĩ người nước ngoài. Bên trong tòa thành có mấy chục kiểu xe hơi sang trọng, xe thể thao và máy bay trực thăng nhỏ đủ kiểu dáng. Có hàng trăm cô hầu gái đang dọn dẹp vệ sinh cho lâu đài. Đúng lúc này, trong sảnh lớn của tòa thành, một người phụ nữ cao gầy, duyên dáng, mặc áo gió dài, từ sau lưng nhìn lại. Đường cong chữ S hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Lúc này, cô ta khoanh hai tay trước ngực, lưng đối diện với những vệ sĩ ưu tú phía sau. Điện thoại di động không ngừng gõ nhẹ vào cánh tay non mịn của mình. Thu dọn sạch sẽ, không để lại dấu vết. Lạnh lùng nói, rồi trực tiếp đi giày cao gót rời đi. Một người đàn ông trong sảnh cung kính đáp lại, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Thu dọn sạch sẽ, đừng để lại phiền phức. Thượng Hải, con đường vừa xảy ra sự cố. Lúc này, trên xe riêng, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói. Kết thúc. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị khởi động xe rời đi, cửa xe trực tiếp bị bên ngoài kéo mở ra. Hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn, mặc áo khoác dài màu đen, đeo kính râm đứng ở hai bên cửa. Hai người trong xe liếc nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy bọn họ đeo găng tay da màu đen, trên tay rút súng giảm thanh. Phật, hai âm thanh cực thấp, hai người trên xe một bị bắn trúng tim, một bị giữa trán, tử vong tại chỗ. Sau đó, một người trong số họ ném một kiếp nổ tự chế màu bạc vào trong xe rồi đóng cửa lại. Hai người này thản nhiên rời đi, mới bước ra chưa đầy 50 mét, một tiếng nổ vang. Chiếc xe tư nhân nổ tung, ngọn lửa bùng lên. Sau khi hai người rời khỏi đây, họ điều khiển hai chiếc xe máy phân phối lớn rời khỏi đây. Trên mặt biển, trên một dải đảo nhỏ, đảo Thiên Tâm. Đúng lúc này, trong sảnh lớn trung tâm của tòa lâu đài màu trắng, Trần Thiên Tu đang chống gậy, chiêm ngưỡng một bộ tranh đá. Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn, cường tráng bước vào cửa, ánh mắt lạnh như đao, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hàn Phong, có chuyện gì mà bối rối thế? Trần Thiên Tu cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Hàn Phong đi tới Trần Thiên Tu mấy bước, đột nhiên quỳ một gối xuống, cúi đầu nghiêm nghị nói. Ông chủ, mợ chủ gặp nạn. Trong phút chốc, nhiệt độ trong toàn bộ hội trường giảm mạnh. Trần Thiên Tu nhướng mày, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong. Sau đó ông không hỏi gì, khẽ nhắm mắt lại, rồi hai mắt đột nhiên mở ra. Trong đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo cùng sát khí. Dầm, gậy trống trong tay ông đập mạnh trên sàn kim cương. Có người phong tỏa ngũ quan của tôi. Trần Thiên Tu lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Hàn Phong nghe vậy run lên, nói. Người có thể che đậy ngũ quan của ông chủ trong thời gian ngắn, trên đời này không quá ba người, chẳng lẽ là bọn họ? Ánh mắt Trần Thiên Tu sâu lắng, cả người ẩn nấp một trận sát khí muốn bùng ra xông phá trời đất. Mợ chủ sao rồi? Đứa trẻ trong bụng nữa? Trần Thiên Tu hít sâu một hơi, quay lại vội hỏi. Hàn Phong trả lời. Mọi chuyện tốt đẹp, một người tên là Tân Hồ đã dùng mạng cứu mợ chủ. Cậu chủ đã được cậu ta đến bệnh viện Thượng Hải cấp cứu. Trần Thiên Tu thở phào nhẹ nhõm, nói. Không có việc gì thì tốt, nếu tên nhóc Tân Hồ này còn sống sót thì cho nó gia nhập đội ảnh vệ. Hàn Phong gật đầu đáp. Vâng. Vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Thiên Tu chậm rãi biến mất, ngược lại là kích động, khóe miệng cũng bắt đầu nở nụ cười, tự hỏi. Có phải là sinh non không? Hàn Phong ngẩng đầu trả lời. Đang trong phòng phẫu thuật. Trần Thiên Tu gật đầu, cả người hiện lên một chút bối rối, vô thức bắt đầu đi tới đi lui trong đại sảnh. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy bộ dạng này của ông chủ, liền nói. Ông chủ, có cần tôi phái hộ vệ của dòng chính nhà họ Trần đến Thượng Hải bảo vệ không? Trần Thiên Tu sững sờ, đôi tay già nua run nhẹ, nói. Truyền lệnh của tôi, hộ vệ dòng chính Trần Thị, sai nghìn người hộ Long Kỵ tới Thượng Hải, phái toàn bộ người trong đội ảnh vệ, nghênh đón cậu chủ và mợ chủ, cả cháu gái và cháu trai của tôi về đảo Thiên Tâm. Nếu ai ra tay ngăn cản, giết không tha. Hàn Phong nhận lệnh, xoay người rời đi. Trần Thiên Tu lại nói. Truyền lệnh, 3 ngày sau, Trần Thị mở tiệc 10 ngày, phát thiệp mời toàn thế giới. ăn mừng vì cháu trai tôi ra đời, ăn mừng cho mợ chủ của Trần thị tôi. Lúc này chồng Trần Thiên Tu rất phấn khích, mặt đầy ý cười, không khỏi vui mừng. Hàn Phong nhận lệnh nói: Vâng, thưa ông chủ. Sau đó Hàn Phong xoay người rời khỏi đại sảnh. Vào lúc này, trên cầu thang xoắn ốc ở phía sau hành lang, một người phụ nữ mặc len lông chồn bước xuống. Bà ta có vóc dáng rất đẹp và được chăm sóc cũng tốt. Dù Tinh Tử, bà Tư của Trần Thị. Lúc này bà ta chậm rãi bước xuống, đi đến bên cạnh Trần Thiên Tô, khoác cho ông thêm một chiếc áo, nói: Ông này, Bình và Uyển sắp về sao? Trần Thiên Tu cười: Ừ, sắp về rồi, với lại tôi cũng muốn ôm cháu. Nghe vậy, Du Tinh Tử vui vẻ vô cùng, hô lên: Thật sao? Uyển nó sinh rồi? Trần Thiên Tu gật đầu nói: Sinh non. Sinh non? Du Tinh Tử nghe vậy liền hoảng sợ, gấp gáp nói: Tại sao lại sinh non? Ôi, đứa nhỏ đó và Uyển sẽ không có việc gì chứ? Không được không được, tôi phải tới Thượng Hải dẫn theo bác sĩ gia đình đi. Trần Thiên Tu nhìn bộ dạng lo lắng của Du Tinh Tử, nói: Bà không cần đi, tôi đã cho người sắp xếp rồi. Dứt lời, trong lòng Trần Thiên Tu dường như có cảm giác. Bỗng nhiên, hai mắt bắn ra một tia lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào bên ngoài phòng khách. Hình như trong ánh mắt của ông có chuyện gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra. Cả người bỗng nhiên bộc phát hơi thở độc đoán vạn cổ, cứ như cự long đang chuẩn bị thức tỉnh. Hỗn xược, hôm nay tôi thật muốn xem ai dám động vào huyết mạch của Trần Thị tôi. Một tiếng gầm thét như dòng gào rung chuyển toàn bộ hòn đảo. Trần Thiên Tu dùng thuật dịch chuyển tức thời, cảnh vật chung quanh không đổi, chỉ có bóng dáng ông trực tiếp biến mất trong sảnh lớn. Trong chớp mắt, trời đất ở đây bỗng đổi sắc, sóng biển cuồn cuộn, cột sóng cao đến 100 mét cuồn cuộn không ngừng. Trên trời mây đen cũng nhanh chóng giăng kín, tầng mây cuồn cuộn lấp đầy trời giống như tận thế. Bệnh viện Nhi Mậu Anh ở Thượng Hải, Trần Bình đang lo lắng đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật. Giang Uyển đã ở trong đó nửa tiếng, chỉ nghe được từng tiếng kêu đau lòng rứt ruột vang lên. Anh muốn đi vào nhưng bác sĩ không cho. Đột nhiên trong phòng giải phẫu truyền đến tiếng la điếng khàn giọng của Giang Uyển: Trần Bình, con mẹ nó, anh vào đây cho tôi. À, bà đây đau muốn chết rồi. Khi Trần Bình nghe thấy âm thanh này, anh sợ đến mức hai chân mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã. Giang Uyển, người luôn lịch sự, hiền lành, rộng lượng và ăn nói nhẹ nhàng, sinh một đứa bé lại lập tức bộc lộ bản tính. Quả ớt nhỏ sao? Trần Bình không thể trì hoãn và lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Anh bước chậm đến bên cạnh bàn mổ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển. Xót xa, lúc này trán Giang Uyển đầy mồ hôi lạnh là do đau đớn chảy ra. Cả khuôn mặt của cô vặn vẹo vì quá đau, hét đến khàn cả cổ. À! Giang Uyển gào thét, nghiêng người nhìn Trần Bình quát: Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho anh nữa. Đau quá, con trai, tại sao con vẫn chưa ra? Trần Bình nắm chặt tay Giang Uyển và tiếp tục động viên an ủi cô, nói: Giang Uyển, cố lên, anh sẽ không bao giờ để em phải sinh con nữa. Trần Bình cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ anh không thể giúp được gì. Khi lần trước sinh Tiểu Mễ Lạp, nó cũng không khó sinh như vậy mà. Tại sao đến lượt đứa con này lại khó sinh như thế? Bên cạnh, các bác sĩ và y tá tiếp tục hướng dẫn Giang Uyển: Thưa cô, cố gắng hơn nữa, đầu của đứa trẻ đã ra rồi. Giang Uyển gồng hết sức, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay của Trần Bình, hét lớn: Tôi! Cuối cùng, sau một tiếng hét lớn, bác sĩ và y tá rất phấn khích ôm một đứa bé lên và hét: Thưa cô, ra rồi, đó là một bé trai. Giang Uyển yếu ớt, hai mắt mờ mịt nhìn đứa bé trong tay bác sĩ, yếu ớt duỗi tay ra, nói: Để tôi xem. Tuy nhiên, ngay sau khi cô nói xong điều này, cô đã ngất đi. Lúc này Trần Bình sợ tới mức không thèm nhìn con trai, tuyệt vọng hét vào mặt Giang Uyển: Giang Uyển! Cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra. Nếu đứa con trai này có thể nói được thì chắc chắn nó sẽ lẩm bẩm: Cha ơi, con vô tội. Ở bên này, một y tá đột nhiên hét lên đầy lo lắng và hoảng sợ: Giám đốc, cô ấy đang chảy máu rất nhiều. Nghe đến đây, ông giám đốc phát hoảng. Mấy bác sĩ và y tá ngay lập tức đưa đứa bé sinh non này vào phòng sơ sinh, sau đó đẩy Trần Bình ra khỏi phòng phẫu thuật, nói: Anh Trần, anh ra ngoài trước đi, mọi việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Trần Bình bị đẩy ra khỏi phòng mổ, trong lòng hoảng sợ, đứng chờ ở cửa. Chảy rất nhiều máu sao? Giang Uyển sẽ ổn chứ? Lúc này Trần Bình đang rất lo lắng, đi qua đi lại bên ngoài phòng mổ. Vào lúc này, ông Bạch chạy tới, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Trần Bình. Ông ta không dám tiến lên mà chỉ đứng đấy, im lặng. Bệnh viện này đã được người của ông Bạch bảo vệ nghiêm ngặt. Nửa giờ sau, người của ông Bạch đã tới Thượng Giang, đón Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đến đây. Chu Linh Huyền cũng vội vàng mang Tiểu Mỹ Lạp đến đây. Ngay cả Chủ tịch Lỗ của Thương hội Thượng Hải, sau khi nhận được tin của ông Bạch, ông ta đã vội vã chạy tới. Thậm chí bỏ các cuộc họp hợp tác quan trọng với các công ty nước ngoài. Tất cả đều yên lặng chờ đợi và trật tự ở sảnh bệnh viện. Trần Bình cứ đi đi lại lại. Lúc này nhìn thấy ông Bạch đang đứng ở một bên, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì vậy? Ông Bạch vội vàng tiến lên, cúi đầu nói. Cậu Trần, Tần Hổ đã được cứu thoát khỏi cơn nguy kịch. Trần Bình nghe vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, gật đầu nói. Chữa thật tốt cho anh ta. Còn nữa, báo cho Trịnh Thái là hãy bảo vệ toàn bộ người nhà của anh ta. Ông Bạch gật đầu và trả lời. Tôi hiểu rồi. Sau đó, ông ta nói. Cậu Trần, tôi đã mang đến manh mối và bằng chứng từ điều tra hiện trường tai nạn. Cậu có muốn xem ngay bây giờ không? Trần Bình nghe vậy, lập tức cau mày và đưa tay ra cầm lấy túi tài liệu từ tay ông Bạch. Mở túi tài liệu ra, những thông tin điều tra ở bên trong vẫn còn mới. Trần Bình nhìn qua vài lần, phát hiện không có manh mối gì quan trọng cả. Nói tóm lại, đây là một vụ giết người có tính toán trước, không để lại manh mối tại hiện trường. Người lái chiếc xe tải kia cũng là một người vô tội, và chiếc xe bị mất lái là do có người khác gây ra. Người lái xe đã bị thẩm vấn và không tìm thấy gì khả nghi. Khi Trần Bình đọc xong những tài liệu này, trong lòng lạnh lẽo, hỏi ông Bạch. Có điều tra được cái gì khác không? Ông Bạch lắc đầu, nói. Không có. Theo những người của tôi đi tuần tra ở nơi đó, họ nói rằng sau khi vợ chồng cậu rời đi, một số chiếc xe tuần tra đặc biệt quốc tế đã đến đấy. Sự việc lần này đã được tổ chức điều tra đặc biệt quốc tế nhận điều tra rồi. Trần Bình cau mày nhìn ông Bạch hỏi. Tổ chức điều tra đặc biệt quốc tế? Tại sao họ lại ở đây? Ông Bạch lắc đầu nói. Tôi không biết, cậu Trần. Tôi xin lỗi, khả năng của tôi có hạn. Trần Bình cau mày vẫy tay với ông Bạch, nói. Không sao, ông xuống trước đi. Sau đó, Trần Bình nhìn về phía phòng phẫu thuật. Sau đó, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số lúc trước, lạnh lùng nói. Điều tra được chưa? Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng đàn ông mang theo vẻ cung kính trả lời. Cậu chủ, đã điều tra ra được rồi. Tôi đang trong lâu đài của gia tộc Rothschild ở thành phố Sanh Tơn. Không phải anh đang điều tra tung tích của em gái tôi sao? Tại sao lại có liên quan đến gia tộc Rothschild vậy? Chuyện xảy ra vừa rồi là âm mưu của họ sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Người ở đầu bên kia điện thoại chính là Lý Nghị. Lúc này đang ngồi co ro trên nóc một tòa lâu đài, ánh mắt như một con báo săn, quét các vệ sĩ và nhân viên an ninh trong lâu đài và nói. Tung tích của cô chủ có chút liên hệ với gia tộc Rothschild và gia tộc Rothschild có mối quan hệ hợp tác đặc biệt với Hess của 12 Thánh Điện. Cậu chủ, chuyện này có lẽ là do gia tộc Rothschild Điện Minh Vương làm. Hơn nữa, và có một số người trong đất nước của chúng ta đang bí mật hỗ trợ. Lý Nghị nói xong, đeo mặt nạ lên, nằm trên nóc lâu đài, kiểm tra trang bị của mình. Trong nước cũng có người hỗ trợ sao? Là ai? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Lý Nghị đáp. Hiện tại vẫn chưa rõ, tôi vừa nhìn thấy một bóng người từ phía xa, trông rất quen mắt, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Cho tôi 10 phút, tôi sẽ vào xem người kia là ai. Trần Bình nghe vậy thì im lặng. Sau đó nói, được, tôi sẽ chờ cuộc gọi của anh. Nói xong, anh cúp máy. Vừa cúp máy, anh lại nhận được một cuộc gọi. Bỏ ra xem, thì ra là chú hai của anh gọi tới. Chú hai. Trần Bình nở nụ cười và hô lên. Bên kia điện thoại, giọng nói tức giận của Trần Thiên Trúc trực tiếp truyền đến. Cháu trai, ai đã ra tay với cháu dâu của chú hả? Cháu đã tìm ra chưa? Ông đây lập tức dẫn người đến giết chết hắn. Mẹ kiếp, dám ra tay với cháu dâu của chú, chúng nó muốn chết. Trần Bình hít một hơi, đợi Trần Thiên Trúc không gầm lên nữa thì mới nói. Cháu vẫn chưa tìm ra, nhưng tạm thời biết là gia tộc Rothschild đến từ thành phố Sanh Tơn và 12 Thánh Điện hợp tác. Khả năng là còn có người ở trong nước đang âm thầm hỗ trợ nữa. Đầu dây điện thoại bên kia, Trần Thiên Trúc, người sang Nam Phi để thảo luận hợp tác về dầu mỏ và khai thác khoáng sản, đang ở một sân bay, nơi đang đậu hơn một chục máy bay chiến đấu. Anh ta ra hiệu vài câu với những người đàn ông phía sau rồi nói: "Gia tộc sốt chết sao? Được rồi, chú hãy nhớ kỹ. Chú sẽ đi hỏi xem Oliver rốt cuộc muốn làm gì. Vậy mà dám ra tay với mợ chủ của nhà họ Trần sao? Ông đây sẽ xới tung gia tộc sốt chết." Tại đây, Trần Thiên Trúc lập tức kêu lên, vẻ mặt của ông ấy lạnh lẽo, ra lệnh cho vệ sĩ phía sau: "Lập tức truyền mệnh lệnh của tôi, phái 500 hộ Long Kỵ khẩn cấp tiến vào thành phố Sanh Tơn, bảo vệ tất cả các lâu đài, trang viên, biệt thự và dinh thự của gia tộc xuất chết ở thành phố Sanh Tơn. Mẹ nó, bảo vệ hết lại cho tôi, đừng để bọn chúng đi ra. Tôi muốn xem có phải Oliver đang muốn chết không." Vệ sĩ tỏ cao cúi đầu nói: "Ông hai, tôi sợ không điều ra được 500 hộ Long Kỵ rồi. Vừa mới nhận được thông báo 1.000 hộ Long Kỵ đã được điều đi Thượng Hải. Đó là lệnh của gia chủ." Trần Thiên Trúc nhíu mày nói: "Vậy thì điều tứ phương hổ kỳ, có bao nhiêu điều đi hết cho tôi. Tôi muốn xem gia tộc rót chít, mẹ nó, ăn cái gì mà dám tỏ gan như thế, dám ra tay với mợ chủ và cậu chủ nhà họ Trần." Trần Thiên Trúc rất tức giận, cực kỳ tức giận. Nhà họ Trần đã im hơi lặng tiếng quá lâu. Cũng đã lâu rồi ông ấy không được thể hiện năng lực và bản lĩnh đáng sợ của mình ra thế giới. Lần này Trần Thiên Trúc sẽ cho đám người đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Trần như bầy sói kia. Nhà họ Trần sẽ mãi là nhà họ Trần, vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Con rồng đang ngủ say không thể bị xâm phạm bởi đám trộm cắp và mấy tên to gan ngông cuồng được. Ngay sau đó, Trần Thiên Trúc nhảy vào một trong những chiếc máy bay chiến đấu, vẫy tay, chiếc máy bay chiến đấu cất cánh và bay thẳng đến thành phố Sanh Tơn. Bên dưới, một đám tù trưởng của Nam Phi liên tục vẫy tay với Trần Thiên Trúc. Nhìn về phía Trần Bình, sau khi nghe xong hai cuộc điện thoại, trong lòng anh vẫn có chút căng thẳng. Có vẻ như chú hai sắp làm ra một chuyện lớn rồi. Không còn cách nào khác, một khi chú hai tức giận thì ngay cả cha mình cũng không kìm được. Có lần chú hai chỉ mang 100 hộ vệ của nhà họ Trần đi đến một quốc gia nhỏ, lập tức tiêu diệt một dòng họ lớn nhất ở đó. Trần Bình lúc này mới bình tĩnh lại, đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ Giang Uyển đi ra. Một lúc sau, Chu Linh Huyền mang theo Tiểu Mễ Lạp đến. Khi công chúa nhỏ này nhìn thấy Trần Bình, cô bé hét lên: "Cha!" rồi nhào vào trong lòng anh. Trần Bình bế cô bé lên, Tiểu Mễ Lạp với đôi mắt to như ngọc nhìn vào phòng mổ, cộc lốc hỏi: "Cha, mẹ sinh em bé rồi sao? Sao mẹ vẫn chưa ra?" Trần Bình liếc nhìn phòng phẫu thuật, sau đó bước sang một bên ngồi xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Mễ Lạp, nói: "Mẹ sẽ sớm ra ngoài gặp con thôi, con có muốn gặp em trai không?" Tiểu Mễ Lạp có vẻ rất phấn khích, vừa nhảy vừa hét: "Được, con muốn đi gặp em trai." Trần Bình đứng dậy nhìn Chu Linh Huyên, gọi hai y tá đến rồi nói: "Đưa bọn họ đi xem." Chu Linh Huyên cầm tay Tiểu Mễ Lạp, nhìn thấy Trần Bình không di chuyển, cô ta hỏi: "Em Trần Bình, anh không đi sao?" Trần Bình nhíu mày nói: "Tôi không đi, tôi ở đây trông chị Giang Uyển của cô, đưa Tiểu Mễ Lạp qua xem đi." Chu Linh Huyên ừ một tiếng, bước đi hai bước rồi quay đầu lại nói với Trần Bình đang tràn đầy lo lắng: "Anh Trần Bình, đừng lo lắng, chị Giang Uyển sẽ không sao đâu." Trần Bình mỉm cười và vẫy tay với Tiểu Mễ Lạp. Khi hai người họ rời đi, Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng anh kháng cự, muốn đi xem con trai mới được sinh ra của mình. Bởi vì Giang Uyển vẫn chưa an toàn, trong lòng anh có lẽ Giang Uyển quan trọng hơn. Nếu Giang Uyển xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình, lại càng không tha thứ cho đứa trẻ kia. Chờ một lúc, đèn trong phòng mổ vẫn sáng, Trần Bình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, bác sĩ và y tá liên tục ra vào, tất cả đều vội vàng. Trần Bình kéo hai người lại, muốn hỏi vài câu tình hình, nhưng đều lắc đầu không trả lời. Chu Linh Huyên đang ôm Tiểu Mễ Lạp và ông Bạch, Lỗ Hoa Nhạc và những người khác cũng ở đây. Bầu không khí vô cùng áp lực, trong lòng mọi người đều mang theo một tảng đá to. Tiểu Mễ Lạp vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay Chu Linh Huyên, lon ton chạy đến trước mặt Trần Bình đang đứng ở cửa phòng mổ, kéo quần anh đưa cho Trần Bình cây kẹo mút, cười đáng yêu nói: "Cha, ăn kẹo đi, mẹ sẽ khỏe." Trần Bình nhìn con gái dưới chân mình, cúi xuống bế cô lên, cười gượng véo mũi cô bé nói: "Đúng vậy, mẹ sẽ không sao đâu." Tuy là nói như vậy, nhưng giác quan thứ sáu của Trần Bình cảm thấy không ổn. Bởi vì sao lâu như vậy rồi Giang Uyển vẫn chưa ra. Cả hành lang im lặng, ai cũng không dám tự tiện nói chuyện. Cũng vào lúc này, một nhóm người vội vã từ ngoài cửa bước vào, chính là Trịnh Thái mang theo vợ chồng Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan. Giang Quốc Dân đỡ Dương Quế Lan, bà ta có thể đứng dậy và bước đi, nhưng bà ta vẫn không thể chạy, chứ đừng nói là đi bộ một quãng dài như vậy. Cho nên Dương Quế Lan bước đi chậm rãi. Trịnh Thái không chịu được, cúi người cõng Dương Quế Lan lên lưng, từ ngoài cửa chạy vào. Khi gần đến nơi, Dương Quế Lan vỗ vào lưng Trịnh Thái và mắng. Ôi, chạy chậm lại một chút, cho tôi xuống. Trịnh Thái thở hổn hển, đặt Dương Quế Lan xuống, đứng sang một bên, nói với Trần Bình. Cậu Trần. Trần Bình liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân, gật đầu với Trịnh Thái, nói. Cảm ơn. Trịnh Thái cười nói. Không có gì, chuyện nên làm mà. Bên này, Dương Quế Lan nhìn vào phòng mổ vẫn sáng đèn, lo lắng hỏi. Vào bao lâu rồi? Vẫn chưa sinh được sao? Trần Bình, sao cậu vẫn ở đây? Cậu không vào giúp sinh sao? Dương Quế Lan quay đầu lại, khuôn mặt bà ta tức giận và rất khó coi, nhìn chằm chằm Trần Bình. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, anh nói. Đã sinh rồi, đứa bé đang ở phòng sơ sinh. Dương Quế Lan nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi ngờ hỏi. Ủa, vậy tại sao vẫn còn ở trong phòng mổ vậy? Sao con bé vẫn chưa ra? Xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng là con gái ruột của mình, Dương Quế Lan vẫn rất lo lắng. Nếu có chuyện không hay xảy ra, làm sao bà ta có thể là bà ngoại rộng rãi trong tương lai chứ? Giang Quốc Dân cũng hỏi theo. Đúng vậy, Trần Bình, chuyện gì xảy ra? Tại sao Giang Uyển vẫn ở bên trong vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Bình liếc nhìn Giang Quốc Dân và nói. Chà, Giang Uyển đang chảy rất nhiều máu và các bác sĩ đang cố gắng cứu cô ấy. Hả? Chảy rất nhiều máu? Dương Quế Lan ngất xỉu khi nghe được Trần Bình nói. May mắn thay, Trịnh Thái đã chạy tới đỡ bà ta và dìu bà ta ra hàng ghế ngồi. Sau khi ấn huyệt giữa mũi và miệng rồi lại dội nước, Dương Quế Lan mới tỉnh. Ngay khi tỉnh dậy, bà ta chỉ vào Trần Bình và chửi rủa các câu khác nhau. Chảy rất nhiều máu, tôi biết ngay mà. Cậu là đồ rác rưởi, cậu là ngôi sao đen đủi mang đến tai họa. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì không may, Dương Quế Lan tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, biến thành quỷ cũng không buông tha cho cậu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.